Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 222, nguyên do. Thiên Thiên cùng Ly trong nháy mắt đã bị trận kia không rõ cuồng phong cho thổi tới bầu trời. Hoàn Hảo Gai nhanh tay lẹ mắt nhắc tới cổ áo của bọn hắn, ngay lập tức chạy về phía xa xa. Cho dù đúng như vậy, cái kia cát bay đá chạy tràng diện cũng để cho hai người trợn không phải mở con mắt. Gai lão sư, đây rốt cuộc là làm sao? Ly mới vừa lên tiếng hỏi ra, mấy khối tảng đá liền bay vào trong miệng hắn, kém chút đập gãy răng cửa. Hắn rơi vào đường cùng, còn quá chặt chẽ im lặng, mà gai lại cũng không đáp lời, chỉ là mị lấy con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm trận kia phong bạo trung tâm. Thẳng đến sau 3 phút, mới chỉ có, dường như gió êm sóng lặng, nhưng mà Hades chỗ ở địa phương nhưng vẫn là bụi mù tràn ngập, che ở mấy tầm mắt của người. Gai lão sư, lẽ nào Hades xảy ra vấn đề gì sao? Không thấy được Hades thân ảnh, Thiên Thiên, đôi 97, không khỏi có chút nóng nảy. Ha ha, mọi người yên tâm, ta rất khỏe. Xa xa trong bụi mù đột nhiên truyền ra Hades tiếng cười to. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền từ bên trong nhảy ra. Nha, thực sự là xin lỗi, mới vừa thí nghiệm một cái gai lão sư thuật. Hades sờ cái đầu, ngượng ngùng đối với mấy người nói xin lỗi. Gai đem ánh mắt từ đàng xa trận kia trong bụi mù thu hồi, sau đó liếc nhìn Hades, cau mày hỏi, Hades, ngươi mới vừa mở là cửa thứ 3. Đúng a, nói đến đây, gai lão sư, cái kia phía sau mấy môn là như thế nào? Ta cảm giác mình vẫn có thể mở lại mấy môn a. Hades đối với bát môn độn giáp phía sau mấy môn cảm thấy hứng thú vô cùng. Mới vừa thí nghiệm một cái bát môn độn giáp, hắn phát hiện thuật này cùng chính mình phi thường hợp phách. Chakra lưu động kinh lạc trong hệ thống, ức chế cùng khống chế được trong cơ thể chakra địa phương phân biệt có mở rộng cửa. Hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn, cái này, bát môn. Bát môn độn giáp thuật chính là giải trừ trong thân thể bát môn đối với chakra hạn chế, để quá thịnh năng lượng thả ra chiêu thức. Cái này cùng Hades nguyên tử can thiệp có chút cùng loại, rồi lại cũng không giống nhau. Nguyên tử can thiệp là trong thân thể vô số nguyên tử vận động dữ dội sản sinh năng lượng, sau đó mượn từ thân thể trong lỗ chân lông xông ra ngoài thân thể, giống như là nhân thể tự động đứng hàng nhiệt đứng hàng hãn một dạng. Mở ra khải bát môn độn giáp, mở ra nhân thể hạn chế về sau, tuy là cũng có thể sản sinh cự lượng chakra, thế nhưng những cái này chakra lại căn bản xông không xuất thể bên ngoài, chỉ có thể ở trong thân thể của mình tàn sát bừa bãi. Cho nên mở ra bát môn sẽ đối với thân thể của con người tạo thành rất lớn tổn thương, không thể đếm hết kia năng lượng có thể cho người mang đến lực lượng cường đại. Liền như cùng hơi nước thời đại những cái này máy hơi nước một dạng, nhỏ nhỏ hơi nước ở bịt kín trong hoàn cảnh không ngừng trùng kích, có thể sản sinh to lớn động năng, thậm chí dùng cái này tới thôi động xe lửa đi tới. Mở ra bát môn tuy là có thể ở một cái nhân thể bên trong xúc tích không cách nào tưởng tượng lượng lớn chakra, nhưng là những thứ này hỗn loạn vô tự chakra cũng phi thường khó có thể khống chế. Cho nên chỉ có thể làm đầy chuyển động thân thể động năng tới sử dụng. Cho dù là làm đầy chuyển động thân thể động năng, nó cũng không coi là hợp cách. Bởi vì những cái này vô tự chakra ở thân thể người bên trong đầu đá lung tung, không biết triệt tiêu bao nhiêu lực đạo. Bát môn độn giáp thuật còn có rất lớn tiềm năng không có moi ra. Nếu như một cái nào đó mở ra bát môn nhân, có thể khống chế được tự thân cái kia khổng lồ mà rối loạn chakra, khiến chúng nó ở bên trong thân thể hướng về một cái phương hướng lưu động nói, sinh ra lớn đại uy lực, có thể nghiền ép cái này cái trên thế giới hết thảy tất cả. Đây chính là bát môn độn giáp thuật chân tướng. Bát môn độn giáp thuật, nếu như có thể khống chế nói, đơn giản là cái này cái mạnh nhất trên thế giới thuật. Thuật này phía sau còn có ngũ môn, ta vốn định chờ các ngươi thuần thục cái này tam môn về sau mới. Chỉ có tuần hoàn tiến dần giáo cho các ngươi. Nghe xong Hades câu hỏi, gai cau mày nhìn hắn một cái. Bất quá, thân thể của ngươi thực sự không thành vấn đề sao? Hades không hiểu nhìn gai, chỉ thấy gai giải thích. Bát môn độn giáp thuật, mỗi mở ra một môn đều sẽ đối với thân thể của con người tạo thành khó có thể tưởng tượng gánh vác. Phía trước tam môn vẫn còn tương đối tốt mở, nhưng mà phía sau ngũ môn, đối với thân thể yêu cầu liền thành lần tăng lên. Cho dù đem thân thể đúc luyện đến mức tận cùng, một ngày mở ra sau cùng, tử môn, đó cũng là chắc chắn phải chết. Vô luận như thế nào lảng tránh đều vô dụng. Đây là sự thực, nhân loại căn bản là không có cách đem thân thể của chính mình đúc luyện đến có thể thừa nhận được. Tử môn mở ra, khổng lồ kia chakra hồng thủy, tuyệt đối sẽ đem mở ra tử môn nhân cho trong nháy mắt bao phủ. Thế nhưng Hades thân thể trải qua tiến hóa thiên phú nhiều lần tiến hóa, đã hoàn toàn vượt ra khỏi loài người giới hạn. Thân thể hắn cường độ là gai không cách nào tưởng tượng. Bất quá điểm này gai lại cũng không tin tưởng. Chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi. Mới vừa ngươi mở ra là cửa thứ ba à? Hades gật đầu yên lặng. Hắn đã biết gai muốn nói cái gì. Lúc này trong rừng cây bụi bậm đã từ trên bầu trời bay xuống. Mọi người có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy cái kia chung quanh đại thụ từng viên một đều là ngã trái ngã phải. Có chút thậm chí bị nhổ tận gốc, ném rơi xuống còn lại địa phương. Mà Hades phía trước đứng yên địa phương, càng là có một nửa người sâu động hãm hại, đó là hắn mở ra tam môn lúc. Thân thể khí thế khuấy động chung quanh không khí hình thành áp lực gây nên. Gai nhìn cái kia mảnh nhỏ dường như bị ngược đãi qua mặt đất. Chân mày sâu đậm nhíu lại, mặc dù không biết vì sao, ngươi mở ra tam môn phía sau liền hầu như đạt tới ta mở ra thất môn khí thế. Nhưng cũng đang đúng như vậy, e rằng ngươi mở ra đệ ngũ môn, thì tương đương với ta mở ra tử môn. Cho dù là bây giờ ta, ở mở ra tử môn về sau, cũng là chắc chắn phải chết. Nghe xong gai lời nói, Hades ở cười khổ trong lòng một tiếng, hắn mở tam môn liền không sai biệt lắm có gai mở thất môn khí thế. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, bốn, hay là bởi vì hắn chakra so với gai tinh thuần vô số lần. Chakra là tế bào thân thể năng lượng kết hợp tinh thần năng lượng sinh ra. Chakra càng là tinh thuần, tác dụng thì càng cường đại. Sử dụng nhẫn thuật uy lực sẽ so với những người khác lớn hơn vô số lần. Thậm chí còn có thể sản sinh các loại bất khả tư nghị biến dị. Hay là huyết kế hạn giới. Cũng chính là nào đó một thế hệ chakra rất tinh khiết. Mới dần dần ở trong người hình thành đặc thù huyết mạch. Hades đã kết tinh hóa linh hồn, mang cho hắn siêu người Việt loại cao chất lượng tinh thần lực. Thân thể hắn đã trải qua nhiều lần tiến hóa, đã sớm vô cùng cường đại. Hai người này kết hợp lại, để luyện ra chakra tự nhiên là không gì sánh được tinh thuần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.